Lược Thiên Ký, chương 282, dùng một địch chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 315, dùng một địch chúng. Không trung, mây đen bao phủ, Phương Hành đã cùng Lôi Cửu đại chiến đến cùng một chỗ. Mà vào lúc này trên mặt đất, đã rơi xuống đất thanh y tu sĩ nhìn qua không trung hắc vân. Lại nhẹ khẽ thở dài một tiếng. Theo Hứa Linh Vân trong tay nhận lấy cái kia gốc tinh thần thảo. Thở dài. Nguyên lai tên vương bát đản này liền thật sự Phương Hành a, nhưng lại lừa bịp ta đây thật khổ. Vậy mà sớm đã tìm được cái này gốc linh dược. Nhưng vẫn cất giấu. Thẳng đến lúc này. Mới đem ra. Để cho ta thay hắn xuất lực. Dứt lời. Lại nhìn Hứa Linh Vân một mắt. Thở dài. Bất quá hắn lại là làm thế nào biết ta đối với hắn không có địch ý đây này. Người này tự nhiên chính là thanh y cướp phỉ. Phương Hành sớm đã biết rõ hắn đã tiến nhập loạn thạch cốc. Tuy nhiên chưa chứng kiến hắn ở nơi nào. Thực sự đoán được hắn nhất định âm thầm quan sát đến chính mình. Mà đối với hắn mà nói. Cũng xác thực lo lắng mang theo Hứa Linh Vân đại chiến. Sẽ để cho nàng bị liên lụy. Lợi dụng cái kia gốc tinh thần thảo làm một cái giá lớn. Thỉnh động vị này thanh y minh hữu xuất thủ tương trợ. Đương nhiên, có thể đem Hứa Linh Vân phó thác cho cái này thanh y cướp phỉ. Lại cũng là bởi vì Phương Hành đã cảm giác được. Tuy nhiên còn không biết cái này thanh y cướp phỉ thân phận. Nhưng hắn đã phát hiện. Người này đối với chính mình cũng không bằng lúc đầu chỗ nghĩ như vậy địch ý tràn đầy. Trái lại, hắn hết sức quan tâm an nguy của mình. Theo lúc trước nghe xong, chính mình bị nhốt tại loạn thạch trong cốc, liền vội gấp chạy tới. Có thể thấy được lốm đốm, ngươi là bạn của Phương sư đệ sao? Không cần bảo hộ ta, ta có thể lập tức ly khai tại đây. Ngươi hay vẫn là bên trên đi trợ giúp hắn à? Hứa Linh Vân có chút lo lắng thanh âm vang lên. Đã cắt đứt thanh y cướp phỉ suy nghĩ. Thanh y cướp phỉ quay người đánh giá Hứa Linh Vân. Bỗng nhiên nói. Ngươi có phải hay không Thanh Vân Tông Tê Hà Cốc đại đệ tử? Hứa Linh Vân nao nao. Khó hiểu cái này thanh y tu sĩ vì sao vào lúc này nói những lời này. Thanh y cướp phỉ cười cười. Nói, có người nói ngươi là một cái ưa thích bảo hộ người khác người. Hôm nay xem ra cũng không phải giả. Hứa Linh Vân nao nao. Không kịp hỏi, lại nhìn về phía trên bầu trời Phương Hành. Cái này thanh y cướp phỉ lại nở nụ cười. Nói, ngươi không cần phải lo lắng hắn. Tuy nhiên tiếp xúc không dài. Nhưng ta cảm thấy được hắn cật bất liễu khuy. Hoàng phủ ra bát bộ yêu chúng đứng đầu cửu khúc bộ thiểu bộ thủ Lôi Cửu. Sở vương đình thái tử Sở Hoàng. Nam cương cao thủ Diêm Quỷ Vương. Băng âm cung Diệp Cô Âm. Cùng với cái này đầy trời khắp mà nghĩ bắt giữ Phương Hành. Dùng để hướng hoàng phủ ra đổi lấy một cái tiến vào kiếm chủng thủ dụ cao thủ. Có thể nói, lúc này Phương Hành đã bị khốn đã bị chết ở tại cái này loạn thạch trong cốc. Chạy ra loạn thạch cốc hy vọng một số gần như là không. Thế nhưng mà thanh y cướp phỉ lại nói. Hắn cảm thấy Phương Hành cật bất liễu khuy. Hứa Linh Vân thực sự chút ít không biết nên trả lời như thế nào. Nhìn qua nàng lo lắng bộ dáng. Thanh y cướp phỉ bỗng nhiên mỉm cười. Nói, người ưa thích cái này tiểu cường trộm. Hứa Linh Vân ngẩn ngơ. Làm như phản ứng thoáng một phát. Mới hiểu được thanh y cướp phỉ chỉ chính là cái gì. Sau đó có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nói. Không phải như ngươi nghĩ. Nàng nghĩ nghĩ. Mới chậm rãi giải thích nói. Phương Hành sư đệ năm đó mưu phản Thanh Vân Tông. Cả nhà cao thấp đều nói hắn vì nghịch loại. Nhưng ta biết rõ hắn không xấu. Lúc trước hắn cùng với tiểu man sống nương tựa lẫn nhau. Nhưng lại ta tự cho là thông minh. Hại bọn hắn cùng tồn tại một môn. Không được tương kiến. Về sau tuy nhiên lại để cho bọn hắn quen biết nhau. Lại chưa nghĩ mọc lan tràn bất chắc. Tiểu Man sư muội bị Phù Diêu cung mang đi. Lần nữa cùng Phương sư đệ Thiên Nhai. Chân trời xa xăm, chia lìa, thậm chí có khả năng đời này cũng sẽ không tương kiến. Chuyện này, cuối cùng là trách ta. Chấm, nói đến chỗ này, nàng khẽ thở dài một tiếng. Lại nói, ta vốn tưởng rằng Phương sư đệ hội hận ta tận xương. Lại không nghĩ rằng, mặc dù tại hắn bội phản Thanh Vân Tông, chạy trốn đến tận đầu tận đâu lúc. Vẫn đang không quên phó thác tông chủ đem một miếng trúc cơ đan đưa ta. Nói rõ hắn thật sự coi ta là làm sư tỷ đến xem. Linh Vân vụng về, không còn có thể báo. Có thể tại hắn gặp nạn lúc, thì như thế nào có thể khoanh tay đứng nhìn. Nói đến đây, đã là áy náy tràn đầy. Thanh âm trầm thấp, thanh y cướp phỉ lẳng lặng nghe xong. Hơi nở nụ cười, nói. Hắn tất nhiên là không có trách ngươi. Không chỉ là bởi vì hắn tặng ngươi một hạt trúc cơ đan. Là trọng yếu hơn là, hắn vừa rồi kỳ thật cũng không tại loạn thạch trong cốc. Đây hết thảy nhiễu loạn. Nhưng đều là cái con kia tặc điểu làm ra đến phiền toái. Ngươi đoán, hắn sở dĩ hội dốc hết sức nhận lời. Có phải hay không bởi vì không muốn làm cho ngươi một lời hảo ý nước chảy về biển đông đâu. Hứa Linh Vân ngẩn ngơ, nhớ tới vừa gặp Kim Ô lúc vài câu đối thoại, nàng lại không thật sự vụng về chi nhân. Tinh tế một nghĩ, lại làm sao không biết, lập tức mặt trắng như tuyết, rung giọng nói, đây chẳng phải là nói, lại là ta hại hắn. Thanh y cướp phỉ khanh khách nở nụ cười, nói, ta trêu chọc ngươi, hắn cái này quỷ linh tinh, ngay cả ta cũng lừa. Ai có thể hại hắn? Kỳ thật tại ta nghĩ đến, hắn thông minh nhất biện pháp, chính là cũng không bóc trần chính mình thân phận của Phương Tiểu Cửu, mà là âm thầm tương trợ cái kia tặc điểu chạy trốn. Chỉ có điều, hắn đã hiện thân nhận lời việc này, hoặc là liền là đơn thuần vì ngươi, hoặc là chính là có dụng ý khác. Ngươi cảm thấy thế nào? Hứa Linh Vân nao nao, ngẩng đầu nhìn hắn. Thanh y cướp phỉ hì hì cười nói. Ngươi cảm thấy hắn là vì ngươi không cho ngươi thương tâm. Liền một mình gánh chịu tất cả sự tình người sao. Hứa Linh Vân nhíu mày nghĩ nghĩ. Bỗng nhiên phi thường khẳng định mà nói. Hắn không phải. Thanh y cướp phỉ nở nụ cười. Nói. Vậy hắn liền nhất định là có dụng ý khác. Ngươi còn lo lắng cái gì? Hứa Linh Vân giờ mới hiểu được thanh y cướp phỉ. Trong nội tâm hơi động một chút. Ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại. Mà vào lúc này khói đen bao phủ ở trong. Chúng tu sĩ ánh mắt cũng đã bị vật che chắn. Tối đa chỉ có thể nhìn đến 30 trượng khoảng cách. Bất quá đây đối với chúng tu sĩ mà nói. Cũng đã đầy đủ. Lôi Cửu lúc này đã trốn ra tầm hơn 10 trượng khoảng cách. Phương Hành thấy khói đen đã giải ra, che ở chúng tầm mắt của người, liền cũng thu hồi âm dương đại ma bàn thần thông, sau đó lấy ra một miếng được từ tiên viên trong lò đan cửu cửu hoàn thần đan. Kẹo đường tựa như ném vào trong mồm, rát băng nhai, nuốt xuống bụng đi, hắn đã làm tốt đại chiến một hồi chuẩn bị, nuốt vào kim đan về sau. Hắn tu luyện thái thượng hóa linh kinh sẽ luyện hóa cái này khổng lồ dược lực. Vì hắn cung cấp vô cùng vô tận linh khí. Đương nhiên, bởi vậy đối diện một hồi đại chiến. Hắn đem cũng không đủ thời gian đem cái này khổng lồ tinh khí luyện hóa thành vi tu vi của mình. Nhưng có thể từ đó hấp thu đầy đủ linh khí bổ sung. Khiến cho chính mình có được liên tục không ngừng linh lực chèo chống. Chỉ là, đem như vậy chân quý đan dược dùng để coi như bổ sung linh lực thứ đồ vật. Khắp thiên hạ đại khái cũng chỉ có hắn độc nhất phần. Hết cách rồi, có tiền, người luôn không tuân thủ quy củ. Hôm nay tự thực ác quả, cũng là báo ứng, không đợi Phương Hành lần nữa hướng Lôi Cửu lao đi. Sở Hoàng Thái tử nghiêng đâm ở bên trong lướt đến, đưa tay chính là nhất kế pháp thuật. Quanh người linh lực nhanh quay ngược trở lại. Có màu vàng lưu quang tại hắn bào phục phía trên lưu truyền. rồi sau đó hóa thành đạo đạo kim hỏa. Lốm đa lốm đốm, trải rộng hư không, đem phương hành bao phủ tại bên trong. Đến lúc này, hắn cũng không nhiều nói nhảm, trực tiếp liền xuất thủ, muốn bắt phía dưới đi, đổi lấy hoàng phủ đạo tử thủ dụ. Ha ha, màu vàng vương bát đàn, người há miệng ngậm miệng đều là quy củ, dùng thiên tử tự cho mình là, làm sao thực sự thay người khác làm tay sai. Phương Hành cười lạnh, hổ thân thể chấn động, cầm bốc lên pháp ấn, sau lưng hai đạo kim xí biến ảo, gào thét đầy trời màu vàng vũ kiếm vòng quanh hắn toàn thân. Liền giống như hóa thành một đạo do màu vàng kiếm vũ tạo thành vòi rồng gió. Trên không trung xoáy dạo qua một vòng, đem lốm đa lốm đốm tụ lại tới kim hỏa quét sạch không còn. Rồi sau đó Phương Hành dưới chân có chút dùng sức, kim ô hiểu ý, oa kêu to một tiếng, hướng Sở Hoàng Thái Tử đánh tới. Oanh, kim ô yêu khu cường hoành, trực tiếp đem mình làm binh khí đến dùng, dùng yêu khu vọt tới Sở Hoàng Thái Tử, mà Phương Hành tắc thì kéo cung ra quyền, kình lực như núi, liền giống như phụ giúp một tòa núi nhỏ hướng Sở Hoàng Thái Tử đánh tới. Ở giữa thiên địa, cấp bậc xâm nghiêm, ta phụng quy củ, cũng thủ quy củ, hoàng phủ đạo tử phụng thiên thừa vận, vì hắn hiệu lực có gì không thể. Sở Hoàng Thái Tử trong miệng hét lớn, màu vàng đại bào phất một cái, kình phong phồng lên, hóa thành hai mảnh kim vân, lúc lên lúc xuống hướng Phương Hành cùng kim ô vung đến. Oanh một tiếng, kình lực đụng kích, tạo nên cương phong. Chung quanh khói đen bị xé nứt, thậm chí có hai cái tre giấu tại trong khói đen muốn đánh lén Sở Hoàng Thái Tử yêu linh đều bị cái này cương phong xé rách. Mượn cơ hội này, Sở Hoàng Thái Tử cũng đã lui ra hơn 10 trượng. Sắc mặt đại biến, Phương Hành trên tay cùng với kim ô ngoài miệng, lại đồng thời bắt được một chỉ áo bào màu vàng. Va chạm phía dưới, Sở Hoàng Thái Tử mặc dù không có bị hai người bọn họ kích thương, nhưng này dựa vào thi triển trong tay áo hàn tay áo lại bị hai người bọn họ xé đi. Lão Kim, trong khoảng thời gian này không gặp, thực lực ngươi tiến triển không tệ lắm. Phương Hành ném đi trong tay vàng tay áo, mở miệng tán thưởng. Ha ha, Kim gia khác có cơ duyên, rỗi rãnh sẽ cùng ngươi đàm phán. Kim ô cũng đắc ý phi phàm. Đại cánh dương ra liền chỉ điểm Sở Hoàng Thái Tử lại lần nữa phóng đi. Cái này tiểu vương bát đàn thật hung. Sở Hoàng Thái Tử biến sắc, dưới bàn chân lôi quang lóe lên, hướng bên cạnh hơi mở, không cùng Phương Hành cứng đối cứng. Ha ha, tiểu quỷ, đắc tội hoàng phủ ra, chính là chỉ còn đường chết, còn không thúc thủ chịu trói. Bỗng nhiên tầm đó, chung quanh khói đen ở bên trong, một cái cao hơn 10 trượng quỷ đầu xuất hiện, mang theo tùm quỷ hỏa, há miệng hướng Phương Hành nuốt đi qua. Đương nhiên đó là Nam Cương Diêm Quỷ Vương. Cái thằng này vậy mà mượn vạn linh kỳ khói đen, ẩn tàng thân hình, lại vào lúc này đột nhiên giết đi ra. Muốn thừa dịp Phương Hành đem chú ý lực đều đặt ở Sở Hoàng Thái Tử trên người, giết Phương Hành một trở tay không kịp, nhặt cái này tiện nghi. Tại ta thần thức dưới sự cảm ứng, ngươi cho là mình ẩn tàng đến mức rất kín sao? Phương Hành quát chói tai, nhìn như phóng tới Sở Hoàng Thái Tử hắn. Bỗng nhiên tầm đó thân hình bạo lên, giống như một cái đạn pháo vọt tới giữa không trung. Hai đấm đủ vung, một quyền quấn quýt lấy màu vàng lực lượng, một quyền quấn quýt lấy màu đen sát khí, hóa thành hai đạo khí tức hoàn toàn tương phản lực lượng. Đồng thời xông về cái kia to lớn quỷ đầu, liền giống như hai đạo cự mãng, quấn ở quỷ trên đầu. Rồi sau đó lực lượng đan vào, ầm ầm nổ tung, oa nha nha, tốt giảo hoạt tiểu quỷ. Diêm La Vương thống khổ giống to, hắn không nghĩ tới chính mình tỉ mỉ chuẩn bị một kích, từ lúc Phương Hành trong dự liệu, trốn tránh không kịp, huyễn hóa ra đến to lớn quỷ đầu bị cái kia hai đạo lực lượng cắn nát. Một đạo quỷ khí lưu quang trốn vào trong khói đen,